Nông Kiều có phúc, chương 293, 293, đồ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau khi ăn xong, Giả Sơn lĩnh Trần Đại Nha cùng Võ Tiểu Thanh đi Lộc Viên. Sở Hàm Yên nghỉ chưa? Trần A Phúc thì ngồi ở dưới cửa sổ làm đồ cưới. Hạ Nguyệt cũng đang giúp làm tất. Trần A Phúc tổng cộng làm 4 bộ hỷ phục. Đồ cưới hành lễ mặc đã làm xong hơn phân nửa. Chỉ còn thêu hoa còn có một chút. Áo ngoài cùng khăn voan đỏ. Giày thêu không đã xong chủ đề. Là lưu hành thời đại này. Bối tử hồng gấm đề kim thêu hoa. Váy mã diện xòe hồng gấm vung hoa. Chỉ có xứng với 12 cúc áo uyên ương tương đối mới mẻ độc đáo cùng khoa trương một chút. Cắt và may là Trần A Phúc thân tự động thủ. Nhưng thêu hoa là Vương Thị toàn quyền giúp đỡ thêu. Bây giờ còn chưa thêu hết. Một là tài nghề thêu thùa của Trần A Phúc xác thực không dám khen tặng. Một là Vương Thị đối với sự nghiệp thêu hoa cuồng nhiệt yêu thích. Lại một nữa là Vương Thị hy vọng khuê nữ làm một tân nương tử xinh đẹp nhất. Yếm Hồng đã làm tốt. Đồ này Vương Thị không có ý tứ nhúng tay. Cắt, may, thêu đều là Trần A Phúc tự mình làm. Nàng chỉ thêu một đôi tịnh đế liên ở phía trên. Mà không thêu đồ án uyên ương nghịch nước còn có ý nghĩa thực tế. Thật sự là mặc quần áo uyên ương quá khó thêu. Hơn nữa, cùng so sánh với Vương Thị thêu hoa, bản thân nàng cũng đỏ mặt. Nhưng mà, nàng vẫn bóp một vòng đường viền hoa ở xung quanh cái yếm làm trang sức. Mà không phải áp dìa như thời đại này. Áo lót quần lót chính là nàng dựa theo đồ ngủ đời trước mà cắt. Sa tanh đỏ thẫm, cắt tương đối vừa người. Chỉ ở cổ áo cùng ống tay áo thêu vài đóa hoa nhỏ là được. Mà ba bộ xiêm y khác tân nương tử cần mặc cũng đang làm. Nàng đều đã làm cải tiến hình thức. Tương đối mới mẻ độc đáo đẹp mắt. Một ít xiêm y này là nàng cắt xong. Dùng tiền thỉnh tú nương may cùng thêu hoa ở Lộc Viên. Nàng đang thêu hoa nhỏ ở trên vạt áo ngủ. Đại khái giờ mùi, Lộc Viên mới bình tĩnh trở lại. Trừ Trần Lão Thái cùng đại phòng. Những khách nhân đều đi. Đại Bảo kích động lớn giọng truyền đến. Nương, mau, nhi tử cầm không nổi. Ông ngoại cho chúng ta nhiều thịt như thế. Trần A Phúc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Đại Bảo vọt vào sân nhỏ. Trong tay mang theo một khối thịt heo cùng vài cây xương sườn. Cậu sợ thịt kéo dưới mặt đất làm dơ. Cánh tay nhỏ nâng được cao cao. Tằng lão đầu đưa tay đón. Cậu né tránh. Chạy thẳng đến thượng phòng. Trần A Phúc vội vàng bỏ xiêm y xuống. Ra cửa phòng. Tiếp nhận thịt trong tay cậu. Đại Bảo kích động nói. Ông ngoại bán một con heo mập. Tổng cộng bán 2 lượng 5 tiền bạc. Còn lưu lại một con heo mập nhà mình ăn. Đang nói. Sở Lệnh Chí cũng chạy vào sân nhỏ. Trong tay hắn cũng xách một khối thịt heo. Nói. Thịt này là Trần Thúc Thúc đưa nhà chúng ta. Ông nội của đệ nói chúng ta đều ăn cơm ở Phúc Viên. Liền kêu đệ lấy đến đưa Trần tỷ tỷ. Trần A Phúc cười tiếp nhận. Nói tiến vào phòng bếp dùng muối ướp thịt. Đông lạnh ở dưới mái hiên. Mới có thể để được lâu. Đại Bảo vội vàng giữ chặt Trần A Phúc nói. Nương, muội muội còn chưa thấy qua heo nuôi trong. Cách chương.